Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh. Chương 231, cứu Doãn Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Huyền nhìn anh, khóe miệng anh còn vương chút máu, trên cánh tay vẫn chưa tan hết mùi tanh, vết thương sâu hẳn lên những đường gân xanh nổi rõ. Cô muốn giúp anh sát trùng, xử lý vết thương, nhưng lại nghẹn nơi cổ họng, một chữ cũng không nói ra được. Doãn Huyền tựa lưng vào ghế, không nói gì nữa với Mẫn Hành Châu. Trái tim người đàn ông ấy sớm đã thay đổi, cô biết rõ, mỗi hành động tiếp theo của mình chỉ càng khiến khoảng cách giữa họ sâu hơn. Anh vốn chưa bao giờ thích bị theo đuổi, không thích làm ầm ĩ, càng không thích dây dưa. Trước mặt anh, cô luôn là người mềm lòng cúi đầu trước, cố gắng như ngày xưa, chiếm lấy thế chủ động. Nhưng nghĩ kỹ lại, mỗi lần cô nhún nhường, chưa từng làm tan được sự lạnh lùng trong anh. Khi người phụ nữ cúi đầu, còn người đàn ông thì nhận ra cô đã không còn là người khiến anh khao khát, thì cảm giác CSTH cũng tan biến, mà tình cảm cũng chẳng còn gì. Thứ đàn ông theo đuổi chẳng qua là cảm giác thỏa mãn từ việc chinh phục. Dù trước đó có sủng ái đến đâu, đối với anh cũng chỉ là một phần thưởng vật chất trong tầm tay. Mất đi sự HMMN theo đuổi thì người kia còn lại gì trong mắt anh? Anh nói chia tay là thật sự đoạn tuyệt, từng cùng nhau dừng chân biết bao khách sạn, từng thân mật biết bao, vậy mà cuối cùng cũng có thể trở thành người dưng lướt qua không làm phiền nhau. Doãn Huyền ho dữ dội, bác sĩ vào kiểm tra, dặn uống thuốc. Nhưng cô chẳng nghe thấy gì, trong đầu chỉ còn một người tên Mẫn Hành Châu. Cuối cùng, có lẽ là vì tiếng ho của cô ảnh hưởng đến công việc của anh, nên anh mới để vệ sĩ mang laptop rời đi. Giọng anh bình thản như không. Uống thuốc đi. Doãn Huyền nhìn bóng lưng anh đi vào phòng nghỉ, biến mất sau tấm kính thủy tinh mờ. Cô ngoan ngoãn nghe lời, nuốt hai viên thuốc ho khô khốc. Không uống lấy một ngụm nước, đắng chát, đắng đến tê cả lưỡi, đắng đến đâu cũng chịu được. Chỉ có sự đa tình và tuyệt tình của Mẫn Hành Châu mới là liều thuốc đắng nhất đời cô từng nuốt. Hồi tưởng lại mấy tiếng trước, khi cô còn trên đảo, cửa bị đạp mạnh văng ra. Cô cứ nghĩ là anh tới cứu, ai ngờ trước mặt là mấy gã đàn ông to lớn râu ria đầy mặt, lạnh tanh ra lệnh cô đi theo. Cô lặng lẽ đi theo bọn họ, lòng vòng mãi cho đến khi nhìn thấy Mẫn Hành Châu cũng có mặt trên đảo. Lúc đó, cô vui đến phát điên, trong lòng chỉ có một câu, em biết mà, anh luôn có cách. Cô thừa nhận, khi bị nhà họ Dịch bắt, cô hoàn toàn có thể cầu cứu. Nhưng cô không làm, cô chọn cách lấy mạng mình ra cược. Vì cô tin anh, tin đến mức mù quáng. Qua tấm kính mờ, Mẫn Hành Châu ngửa người tựa vào sofa. Triệu Nhị ngồi bên cạnh, đang dùng trứng luộc để chườm mắt. Không đi nói chuyện với cô ấy một câu à? Cô ấy đương nhiên là nói đến Doãn Huyền. Cô hiện tại tinh thần sa sút thấy rõ. Mẫn Hành Châu lạnh lùng đáp, mấy người không sợ chết. Một câu dứt khoát, trực tiếp né tránh nhắc đến Doãn Huyền. Động tác xé bao thuốc dán của Triệu Nhị cũng dừng lại. Trước kia mỗi lần nhắc đến Doãn Huyền, Mẫn công tử vẫn còn tỏ ra hứng thú đùa giỡn. Nhưng giờ, lặng thinh, Triệu Nhị đành thôi, không nói nữa, chỉ lẩm bẩm. Dĩ nhiên là sợ rồi, nhưng sợ hơn là cậu vì cô ấy mà đi liều mạng. Nhỡ có chuyện gì xảy ra, Lâm Yên thì sao? Thật ra, dù có phải Doãn Huyền hay không, họ vẫn sẽ đi cứu. Lần sau đừng làm mấy chuyện ngu mốc vậy nữa. Mẫn Hành Châu nhắm mắt, không có đầu óc. Triệu Nhị cười lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kế tôi lên chùa tìm đại sư xem bát tự, bảo tôi mệnh tốt, sống lâu trăm tuổi. Không dễ chết vậy đâu. Anh nở nụ cười nhạt. Triệu Nhị liếc vết thương trên tay anh. Cần tôi bôi thuốc giúp không? Mẫn Hành Châu trầm giọng. Không chết được. Triệu Nhị nhìn anh một lúc, thấy toàn thân anh phủ đầy mệt mỏi. Nghe nói Lâm Yên và Dịch Lợi Khuynh đã đăng ký kết hôn rồi, ở nước ngoài. Rồi Triệu Nhị còn cố tình nói thêm, Dịch Lợi Khuynh bên đó nói là, cậu tự nguyện, đừng hối hận. 10 tiếng sau, máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay tư nhân ở Mẫn Gia Lão Trạch. Cách đó 100 mét, một hàng người mặc đồ đen xếp thành hàng, chờ sẵn để đón Mẫn Hành Châu. Lâm Yên đứng sau lưng một tên vệ sĩ cao lớn, vóc người hắn đủ để che hết bóng dáng cô. Ở cửa khoang, những người khác lần lượt xuống máy bay trước. Cuối cùng là Mẫn Hành Châu, theo sau là Doãn Huyền. Hai người không quá gần, cũng không quá xa. Anh chỉ đứng đó, Chiếc sơ mi trên người có một mảng máu đã thấm đen. Vốn đã là người lạnh lùng, nay lại thêm phần thê lương, nhếch nhác. Ánh mắt anh thoáng lướt về phía này, lướt qua người vệ sĩ. Như thể anh đã sớm biết ai đang đứng sau lưng anh ta. Lâm Yên quay đầu, chạy đi. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Doãn Huyền và Mẫn Hành Châu cùng nhau bước xuống máy bay, cô đã rời khỏi. Cô chỉ cần biết anh an toàn là đủ. Còn lại, cô không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Tất cả những chuyện đã xảy ra, không ai hé răng nửa lời. Lâm Yên đi rất vội. Rõ ràng cô rất thuộc đường về nhà cũ họ Lâm. Vậy mà lần này lại như người mất phương hướng, rối loạn đến mức không nhận ra phương hướng. Cô luôn có cảm giác, có ánh mắt nào đó đang gắt gao dõi theo sau lưng. Một loại áp lực không nói thành lời, như có sóng dữ cuồn cuộn đang trực nuốt chừng cô từ phía sau. Chân cô như đổ trì, mỗi bước đều nặng nề đến mức gần như không thể nhấc lên được. Cô suýt nữa đã đứng khựng lại, hít sâu một hơi, cô không dám quay đầu. Cho đến khi bóng dáng Lâm Yên biến mất ở khúc rẽ, Mẫn Hành Châu mới thu lại ánh mắt, quay sang nói chuyện với ông nội, rồi rời đi. Đây là lần đầu tiên Doãn Huyền chính thức bước chân vào lão trạch nhà họ Mẫn. Một căn biệt phủ mang đậm nét cổ điển Trung Hoa, tọa lạc tại vị trí phong thủy thượng hạng ở Càng Thành. Còn về vị tiểu thư họ Lâm, khi vừa xuống máy bay, cô đã đứng sau lưng một vệ sĩ cao lớn, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn phức tạp, đầy mơ hồ và tổn thương. Cô ấy luôn dùng chiêu này để khiến Mẫn Hành Châu động lòng thương. Không ai lên tiếng, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Doãn Huyền cúi đầu bước xuống bậc thềm, trong lòng hiểu rõ. Có vẻ như Lâm Yên thật sự đã lén đăng ký kết hôn với Dịch Lợi Khuynh. Không rõ là ai trong đám người cười cười mời cô. Doãn tiểu thư, ở lại dùng bữa tối cùng mọi người nhé. Cô khẽ gật đầu từ chối. Không cần đâu, tôi còn có việc. Quản gia lịch sự tiếp lời. Vậy cũng không miễn cưỡng. Chúng tôi đã chuẩn bị xe chờ sẵn ngoài cổng. Mời cô theo tôi. Doãn Huyền đi theo quản gia. Trời đã vào thu, hoa nở lác đác, bước ngang qua chiếc hồ nuôi cá sấu. Có lẽ là do Mẫn Hành Châu nuôi. Rồi cô lại thấy một tòa nhà 3 tầng với khung cửa kính lớn. Nơi ấy nghe nói là nơi Mẫn Hành Châu đã sống từ bé. Gió lạnh buốt, có người nhà họ Mẫn đưa cho cô một chiếc áo khoác, cô mặc vào. Trên đường, cô còn thấy vài người nhà họ Mẫn đang nắm tay mấy thiếu gia, vừa mắng vừa kéo đi. Đúng là chuyên mang đầu ra làm bia đỡ đạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có một cụ bà phúc hậu. Cô chỉ đi ngang qua, không ai chào ai, cụ bà ấy thậm chí không liếc nhìn lấy một cái. Người ta từng nói, người duy nhất có thể trấn được thái tử Cảng Thành chính là bà ấy. Thời gian trước, Doãn Huyền được sủng đến tận trời. Cũng chính vì thế, cô trở thành đát kỷ họa quốc. Lâm Yên vòng đường khác trở về, vô tình chạm mặt Doãn Huyền. Không ai nhìn ai, ai cũng đi theo con đường của mình. Khúc mắc, làm sao có thể không tồn tại. Giữa cô và Mẫn Hành Châu dây dưa không dứt, cô từng ghét đứa bé kia đến tận xương, sau đó đứa bé bị Season điên cuồng GTCST, Mẫn Hành Châu đích thân đến đảo. Mọi chuyện đều dính dáng đến cô, Lâm tiểu thư miệng không nói, mặt không tỏ, liệu trong lòng không để bụng sao? Chuyện bị bắt cóc liên quan đến sinh mạng, Lâm Yên chọn tha thứ. Đó là một chuyện, còn tình cảm lại là chuyện khác. Có người phụ nữ nào thật sự không để ý sao? Có thể có, nhưng Lâm tiểu thư, nhìn thế nào cũng không phải kiểu phụ nữ đại lượng như vậy. Trước khi rời khỏi, Doãn Huyền còn dặn quản gia, anh ấy bị thương, vết rất sâu, không ai xử lý. Nhờ mọi người chú ý một chút, tránh nhiễm trùng. Cách chương.